Sở Vương Phi, chương 117, Đại hôn Thượng tướng phủ bị tra xét. Góc truyện audio.com, mùng 9 tháng 11, ngày Vân Thiên Mộng nhận được lá thư ngày 31 tháng 10 của Sở Phi Dương thì cuộc thi hội mới chấm dứt. Một cuộc thi kéo dài đến 9 ngày 7 đêm, giống như đã vắt kiệt toàn bộ mọi tinh lực của thí sinh. Bất cứ ai khi ra khỏi lễ bộ đều mặt mày ủ rũ mỏi mệt. Không biết là bởi vì lần này đề thi hội quá khó khăn, hay là khoảng cách hai cuộc thi quá ngắn khiến tất cả tinh thần sức lực của thí sinh còn chưa hồi phục. Tóm lại là những thí sinh khi bước ra khỏi cổng lễ bộ đều mặt mũi khô quát. Thật sự là mỏi mệt không thôi. Không ngờ Hàn Giải Nguyên trước giờ luôn hăng hái cũng có ngày mặt mũi ủ rũ như vậy. Không phải từ trước tới nay tinh thần của ngươi rất tốt hay sao? Chẳng lẽ là vì đề thi khó quá, khiến ngươi luống cuống tinh thần, trong lòng lo lắng bất an. Hàn Triệt vừa mới bước ra khỏi đại môn lễ bộ, liền thấy Vân Dịch Kiệt dẫn thư đồng đi đến trước mặt. Ngữ khí chanh chua mỉa mai hắn, nếu nói thi cử suốt 9 ngày 7 đêm mà không mệt. Đấy là nói dối, Hàn Triệt là người, dù có trẻ tuổi thì thân thể sau gần 10 ngày thi cũng khó mà duy trì trạng thái sức khỏe ngày thường. Giờ này trên mặt hắn ngoài vẻ ủ rũ mệt mỏi thì không có biểu lộ gì khác. Giờ lại thấy Vân Dịch Kiệt ngáng đường mình thì trong cặp mắt trước giờ đều rất lạnh lùng của Hàn Triệt không khỏi hiện lên ý phiền chán. Cảm thấy tên Vân Dịch Kiệt này giống hệt con ruồi, khiến người ta thấy phiền không hết. Trong cuộc thi hội vừa rồi, Hàn Triệt cùng Vân Dịch Kiệt ở vị trí đối diện. Tất nhiên là biết tên Vân Dịch Kiệt này trong suốt khoảng thời gian thi đã làm cái gì. Chỉ thấy vị công tử ca này cứ đến tối là đi ngủ thẳng một mạch đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu. Sau đó thì nhàn nhã thưởng thức bánh ngọt trà thơm, thỉnh thoảng lén lút làm mấy chuyện làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Hàn Triệt. Nếu không phải ngoài cửa mỗi gian phòng của thí sinh có hai thị vệ thì Hàn Triệt thật sự cho rằng tên Vân Dịch Kiệt này đến lễ bộ nghỉ mát đấy. Bởi vậy, khi tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó coi đi ra khỏi trường thi, Vân Dịch Kiệt tinh thần no đủ, sắc mặt hồng nhuận hoàn toàn trái ngược với tinh thần diện mạo những người khác. Không thể không nói, Hàn Triệt vẫn bái phục Vân Dịch Kiệt đấy, không có việc gì mà vẫn có thể hung hăng càn quấy. Cuồng vọng như vậy, mà lúc này Hàn Triệt cũng không có đầu óc đi cãi cọ với Vân Dịch Kiệt. Chỉ thấy hắn nâng mắt nhìn Vân Dịch Kiệt một cái lập tức nhấc chân bước qua cửa lễ bộ. Đi về phía Thần Vương Phủ, chỉ có điều Vân Dịch Kiệt này có vẻ tinh thần tốt quá. Nhìn Hàn Triệt hiếm khi tỏ ra chật vật nên càng không muốn buông tha cho cơ hội như vậy. Liền sai thư đồng cản đường Hàn Triệt, còn mình thì chậm rãi đi đến trước mặt hắn, giết cực nhìn Hàn Triệt đã bao nhiêu ngày chưa đổi quần áo. Cười nhạo, cái giá của Hàn Giải Nguyên càng ngày càng cao rồi, cơ mà muốn có giá thì cũng phải có cái thân phận gì sánh với nó. Nhìn cái áo Hàn Giải Nguyên đã mặc hơn một tháng rồi này. Quả nhiên là keo kiệt hết mức mà, khó trách là Giải Nguyên họ Hàn, quả là vừa xứng, nói xong Vân Dịch Kiệt cười rú lên, mà ngay cả tên thư đồng đang cản đường Hàn Triệt kia. Thấy quần áo của đối phương mà còn rách dưới hơn cả mình thì cũng cười theo Vân Dịch Kiệt một cách càn quấy. Bọn họ muốn ám chỉ chính là trận lửa lớn kia đã thiêu hủy toàn bộ quần áo sách vở của Hàn Triệt. Bộ quần áo này trên người hắn chính là gia sản duy nhất còn lại rồi. Lấy đâu ra quần áo thay nữa? Thấy Vân Dịch Kiệt nhất định không buông tha cho mình, Hàn Triệt biết rõ mình nếu không phản bác thì sẽ thật sự phải xin lỗi cả buổi diễn trò này của Vân Dịch Kiệt rồi. Trên khóe miệng dần dần nổi lên ý cười yếu ớt, Hàn Triệt lạnh nhạt nhìn hai chủ tớ cười đến mức quá phận trước mặt. Nói, Vân công tử ngoài việc ganh đua với người khác ở chuyện quần áo ăn mặc, còn lấy ra được cái gì ra nữa không? Vân Dịch Kiệt thật sự đã cho là người khác không biết thân phận địa vị của hắn sao? Nếu không phải hắn có vị đại bá là hữu tướng thì tình cảnh của hắn hôm nay chắc chắn sẽ không thể tốt hơn Hàn Triệt bao nhiêu. Nhưng Vân Dịch Kiệt này lại chó cậy gần nhà ỉ vào cây đại thụ Vân Huyền Chi mà không để những thí sinh Hàn môn trong mắt.